Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, cấp 2 siêu cấp bình máu. Chủ nhân, siêu cấp bình máu đã lên tới cấp 2, thiên thiên hướng về Tô Dương cao hứng bừng bừng địa hô một tiếng, thật, Tô Dương vội vàng chạy tới, mang trên mặt vui mừng, là thật. Chủ nhân ngươi chính mình nhìn, Thiên Thiên cho Tô Dương một chục cấp 2 siêu cấp bình máu. Cấp 2 siêu cấp bình máu, mỗi giây hồi phục 800 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 20 giây. Đây là cấp 2 siêu cấp bình máu thuộc tính, mỗi giây hồi phục 800 điểm sinh mệnh, quả nhiên là cực phẩm dược tề. Tô Dương cười lên ha hả. Khẽ vươn tay đem Hoa Thiên Thiên kéo đến trong lồng ngực của mình. Mừng rỡ nói, Thiên Thiên vất vả, Thiên Thiên là hay nhất, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cấp 2 siêu cấp bình máu sinh ra, mang ý nghĩa Tô Dương khiêu chiến Boss thời điểm càng có niềm tin. Chuyện này với hắn về sau giết Boss có cực kỳ bất cẩn nghĩa. Gặp Tô Dương cao hứng, Thiên Thiên trên mặt cũng tách ra rực rỡ nụ cười. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể đến giúp Tô Dương nàng thì đặc biệt đừng cao hứng. Cao hứng phía dưới, Tô Dương lại nhịn không được cúi đầu hôn đến Thiên Thiên phấn hồng mỏng môi phía trên. Hắn nhẹ nhàng địa cắn tinh tế thưởng thức, làm cho Thiên Thiên rào ước lượng suỵt suỵt hô hấp khó khăn. Bị cái yếm bọc lấy cao ngất bộ ngực cũng gấp phim chập trùng. Nhìn qua úy vi tráng quan, hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục chịu buông tha Hoa Thiên Thiên, mỹ lệ dịu dàng bách hoa chi nữ ôn nhu địa phục tại trong ngực nam nhân. Hai con mắt bên trong ẩn ý đưa tình, tựa hồ chỉ có Tô Dương một người thân ảnh. Hai người tiếp tục tại huyết nghĩ cốc bên trong giết quái hái thuốc. Bởi vì Tô Dương thực lực mạnh lên không ít, cho nên mỗi ngày dược tề sản lượng có tăng lên. Hiện tại hắn tại huyết nghĩ cốc công tác hơn 10 giờ có thể thu hoạch 1.800 bình hai bên dược thủy. Như là dựa theo 1.100 bình giá cả bán ra. Cái kia chính là 1,8 triệu. Đương nhiên, hiện giai đoạn giống như không ai dám ra cao như vậy giá cả mua sắm loại dược thủy này. Bất bại ma thần bên kia tuy nhiên một mực tại tìm Tô Dương nói giá cả. Nhưng Tô Dương một mực không có phản ứng đến hắn. Tất cả siêu cấp dược thủy đều bị hắn đặt ở phủ đệ trong kho hàng chứa đựng chuẩn bị bất cứ tình. Huống nào, đại cao thủ, dược thủy rất đắt, cũng mua không nổi. Cầu bao dưỡng, Tô Dương chính giết lấy quái. Ninh Kha đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Gặp Ninh Kha trêu chọc, Tô Dương ha ha cười ra tiếng, nói ra, tốt tốt, ta bao dưỡng ngươi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Những ngày này hắn thường xuyên cùng Ninh Kha ở trong game gặp mặt hẹn hò. Cảm tình vậy dĩ nhiên là ngày càng sâu sắc. Được, Ninh Kha theo tiếng, sau đó lập tức đem tọa độ phát cho Tô Dương. Tô Dương lập tức trở về thành. 2 phút đồng hồ sau liền tại hoàng thành nhà kho chỗ đó nhìn thấy Ninh Kha. Nàng một bộ ma pháp bào màu xanh lam, trên mặt mang theo mặt nạ. Cho dù không có hiển lộ ra dung mạo, thế nhưng cao gầy thon dài dáng người cùng trước ngực hai đoàn nhô lên vẫn là hết sức hấp dẫn người. Bởi vì Tô Dương không có mang mặt nạ, cho nên Ninh Kha thoáng cái liền thấy hắn. Nàng vội vàng vẫy chào. Trong miệng còn gọi nói, Tô Dương, nơi này, Tô Dương chạy tới, vừa cười vừa nói, đi, ta giúp ngươi đi mua thuốc, thật tốt bao dưỡng ngươi. Ninh Kha khanh khách một tiếng, theo Tô Dương hướng tiệm thuốc đi đến, hai người rất mau tới đến tiệm thuốc phụ cận. Tiệm thuốc là một tòa rất thoáng đủ xây, người chơi có thể đi vào mua thuốc cũng có thể ở bên ngoài mua thuốc. Cùng hệ thống giao dịch vô cùng thuận tiện, đứng tại tiệm thuốc phụ cận điểm ra thanh giao dịch là được. Tô Dương đem chính mình ba lô bên trong đồ bỏ đi đựng cùng đồ bỏ đi tài liệu toàn bộ bán. Tiếp lấy lại mua một số đại lam, sau đó lại hướng một bên Ninh Kha giao dịch. Ninh Kha cười một tiếng, đồng ý, tiếp lấy Tô Dương lại cho nàng mấy cái bó cấp một siêu cấp bình máu. Nhiều như vậy siêu cấp bình máu, Ninh Kha mừng rỡ nói, siêu cấp bình máu nhưng muốn so Đại Hồng dùng tốt nhiều. Bất quá ta dùng đến quả thực cũng là lãng phí. Quý giá như vậy dược tề một mực có tiền mà không mua được. Ta nghe nói tốt nhiều đại thế lực đều muốn mua đây. Tô Dương cười ha ha nói, đây không phải là đồ bán, ta chỉ đưa cho bằng hữu dùng. Kha kha, ngươi cũng đừng quản lãng phí không lãng phí. Cứ việc dùng chính là, sử dụng hết thì tới tìm ta muốn. Dù sao ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều, đúng. Còn có đồ muốn đưa ngươi, đi, cùng ta đi một nơi. Được, Ninh Kha cười nói, đại cao thủ tặng đồ, khẳng định đều không phải là đơn giản chi vật. Thật hạnh phúc, Tô Dương cười nói, đúng thế, phổ thông vật phẩm ta đều không có ý tứ cầm ra. Hai người lập tức rời đi tiệm thuốc, tiếp lấy Tô Dương lại mang nàng tới chính mình trong khu nhà cao cấp. Đi vào bên trong, Ninh Kha càng thêm chấn kinh. Tô Dương, ngươi thế mà ở loại địa phương này cầm giữ có như thế hào hoa phủ đệ. Ta nghe nói chỗ này mua cửa hàng rất đắt. Tô Dương cười nói, ta nơi nào sẽ dùng tiền ở chỗ này mua biệt thự. Đây là làm nhiệm vụ đưa. Ninh Kha cười nói, có thể có được lớn như vậy biệt thự, muốn đến nhiệm vụ cũng khẳng định rất khó. Tô Dương cười nói, xác thực không phải cái nhiệm vụ đơn giản. Ngươi ngồi trước một lát, ta đi giúp ngươi cầm đồ vật. Tô Dương rất nhanh theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra một bộ đầy đủ cấp 80 pháp sư trang, là nguyên bộ màu đỏ trang bị. Tô Dương thông qua các loại đường lối đem tới tay. Cái gì phẩm giai trang bị a? Ninh Kha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương cười nói, chính mình nhìn đi. Ninh Kha tiếp nhận, tiếp lấy bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Dương. Run giọng nói, Tô Dương, ngươi, Tô Dương cười nói, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, đầy đủ ngươi dùng đến cấp 100, cường hóa cùng tẩy luyện thuộc tính đều là có sẵn, ngươi trực tiếp mặc lên người là được. Ninh Kha khổ sở nói, đây cũng quá chân quý a. Y theo trước mắt giá thị trường, những trang bị này làm gì cũng phải giá trị cái chừng 100 vạn. Nàng có chút không dám tiếp nhận, nàng coi là Tô Dương chỉ là cho nàng một số quá hạn trang bị. Chỗ nào nghĩ đến hắn lại hội xuất ra bực này bảo bối. Tô Dương cười nói, những trang bị này đã quá hạn, giá trị không bao nhiêu tiền, người đẳng cấp vừa mới đầy đủ. Cho ngươi dùng là không thể thích hợp hơn. Ngươi thuộc tính tăng lên tới cũng có thể đến giúp ta không phải sao? Ninh Kha do dự một phen, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt a, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, khác khách khí như vậy, chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu. Ở trong game ta bằng hữu cũng không nhiều. Tốt như vậy đồ vật ta không đưa cho bằng hữu của mình chẳng lẽ còn đưa cho không biết người hay sao? Lại nói, nếu là ta tìm ngươi giúp đỡ thời điểm ngươi không giúp, ta liền có thể chán ngươi công ty cửa đi. Ngươi không giúp cũng phải giúp. Ninh Kha cười khúc khích, nàng trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng bại hoại. Tô Dương cười cười, nói ra, nhanh đổi lên đi. Cao cấp trang bị thiết kế càng thêm tinh mỹ, ngươi mặc vào về sau khẳng định cực kỳ đẹp đẽ. Được, Ninh Kha lập tức thay đổi trang phục. Quang ảnh lóe lên, một bộ màu xanh da trời tinh mỹ ma pháp bào liền quấn tại Kha Kha hoạt bát tinh tế thân thể phía trên, mỹ làm cho người giận sôi. Thấy mình thuộc tính thoáng cái tăng vọt, Ninh Kha cao hứng không được. Nàng vừa cười vừa nói, hiện tại ta cũng là một cao thủ. Tô Dương cười nói, muộn chút cùng ngươi đi luyện cấp. Ngươi thân này trang bị cũng có thể đánh ra rất cao phát ra. Tốt lắm, Ninh Kha cười nói, ta hôm nay muộn online. Nàng một bên nói một bên lấy xuống trên mặt mình mặt nạ.